Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Hạt Bì Vua Màn Ảnh. Nơi này sương dày nặng nề đến mặc dù có cường giả ra tay đều không thể xua tan cấp độ. Một kích toàn lực về sau, sương dày tan họp đi một chút, nhưng sau một khắc, liền sẽ hồi quy nguyên vị. Bọn chúng cũng không phải là đơn thuần hơi nước, tạo thành những này xương dày thành phần, nhiều năm qua mọi người thủy chung không thể nghiên cứu rõ ràng. Cho nên nói nơi này rất dễ dàng giấu người, giống Thái Minh âm thầm như vậy rời đi, muốn tìm được hắn, thật rất khó, nhưng trong gia tộc lão tổ đã ra lệnh, không tìm khẳng định không được, Thái Nhất Đào bị tức được không nhẹ. Trước đó hắn cảm thấy đó là cái sống tổ tông. Bây giờ xem ra, coi như sống tổ tông cũng không có khó phục vụ như vậy à. Phong cách hành sự từ trước cẩn thận thay ra. Làm sao lại ra rồi như thế một cái đồ chơi? Tìm, phân công tìm, nhất định phải đem nó tìm cho ta trở về. Thái Nhất Đào theo bản năng hạ lệnh nói. Bất quá sau một khắc hắn liền kịp phản ứng. Cắn răng nộ khí sông sông mà nói, không được, không thể phân công tìm, chia 5 chi đội ngũ, mỗi cái đế tứ cảnh giới người dẫn đầu 4 cái đế ba cảnh giới, 20 cái đế nhị cảnh giới người, nhớ kỹ, nhất định phải đem hắn tìm cho ta trở về, không tìm về được nói, chúng ta đám người này, cũng không cần trở về, tất cả mọi người nhớ kỹ rồi. Tìm tới người về sau, vô luận như thế nào, trói cũng muốn đem hắn trói về. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tới chịu trách nhiệm, chúng ta lấy 10 ngày làm hạn định. Tìm tới người sau, đến xương trướng khu bên ngoài tụ hợp. Thái Nhất Đào sau khi nói xong, nhịn không được thở dài. Trong lòng tự nhủ chuyện này là sao? Ở đây đám này trong lòng người cũng đều rõ ràng Thái Nhất Đào không phải đang nói đùa. Tìm không thấy người, bọn hắn thật không cần trở về. Chớ nhìn bọn họ cảnh giới đều không thấp. Trong gia tộc cũng đều có chút địa vị. Nhưng cùng vừa mới giận dỗi trốn đi vị kia so ra. Thật không tính cái gì. Vị này phu đế đại gia mới là trong gia tộc kia mấy tôn lão tổ trong lòng yêu nhất. Đội 5 người ngựa. Cấp tốc tản ra, phân biệt hướng lấy 5 cái phương hướng tán đi. Bọn hắn hiện tại đã không cầu có thể tìm tới Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đám người kia rồi. Chỉ cầu có thể tìm tới Thái Minh cái này sống tổ tông. Sau đó đem hắn mời về đi. Quả nhiên là bực mình vô cùng. Lại nói Thái Minh, một cái người tiến vào xương dày nhanh chóng rời đi về sau. Toàn bộ người y nguyên là tức giận. Có loại phổi đều muốn tức điên cảm giác, nhưng khi hắn cấp tốc xông ra mấy ngàn dặm về sau, dần dần tỉnh táo lại thời điểm, đột nhiên không chịu được có chút hối hận, này mẹ nó là cái quỷ gì địa phương nha, vô luận bay lên trời vẫn là độn địa, mặc kệ hướng đi đâu, trước mắt cũng là một mảnh mang mang nhiên, thần thức đều mặc không thấu xương dày, nhìn như xương dày. Kỳ thực đi xuyên thời điểm, cơ bản trên là không cảm giác được hơi nước. Cái gọi là xương trướng khu, có lẽ là một loại phi thường đặc thù địa thế bên trong hình thành một loại nào đó trang vực. Thái Minh biết rõ chính mình có chút xúc động rồi. Trong nội tâm cũng có điểm hối hận, nhưng thật quá khí rồi. Gia tộc đám người kia coi là thật gan nhỏ như chuột. Chuyện này nếu như lại một lần, hắn sợ là còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Các người đều không được. Ta đi. Các người cũng không dám. Ta dám. Các người cũng không tới. Ta tới. Có cái gì nha? Chẳng phải là hoài nghi đám người kia ở giữa có đại nhân vật sao? À, chỉ bằng mượn các người đám rác rưởi này cái gì đều không tính toán ra được còn nôn một ngụm máu. Liền dám làm ra loại này kết luận. Quá mẹ nó qua loa rồi a. Đó là các ngươi không được. Không phải đối phương càng mạnh. Thái Minh trong nội tâm phi thường rõ ràng. Giống hắn loại này, Thái Nhất Đào bọn hắn đồng dạng cái gì đều không tính toán ra được. bởi vì hắn trên thân cũng mang theo lão tổ thai trạch thắng cho pháp khí, bằng vào kia pháp khí liền có thể che lấp thiên cơ, trừ phi có chí tôn cái kia lĩnh vực sinh linh xuất hiện, bằng không thì cho dù đế ngũ cũng không cách nào thôi diễn hắn. Vừa mới lòng căm phẫn phía dưới, hắn thậm chí quên rồi nói cái này chuyện, bất quá nghĩ đến, cho dù nói rồi, đám kia quỷ nhát gan cũng giống như vậy sẽ sợ. Khó trách thai ra nhiều năm như vậy, thủy chung không bằng người ta Cung gia, tuy nói cũng là vùng này đỉnh cấp thế lực, lại một mực bị người ta đè ép một đầu. Phong cách hành sự như thế gan nhỏ sợ phiền phức, có thể nào như người? Người ta là thấy cứng liền về. Ha ha, bọn hắn ngược lại tốt, còn không có trông thấy cứng đâu, liền đã chính mình rụt về lại rồi. Rùa đen rút đầu, cũng bất quá liền là như thế rồi. Đang nghĩ ngợi, thai mình đột nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một đạo lờ mờ bóng người. Hắn trên thân cấp tốc có phù triện bay ra, trực tiếp chụp về phía đạo thân ảnh kia. Ở loại địa phương này gặp được những người khác, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Bành, một tiếng nổ vang, kia trương kiếm phù nổ tung, tán đi, không phải tự mình nổ tung, mà là nhận đến công kích, bị động nổ tung, cũng không thể hình thành một đạo kiếm quang. Thay mình đang muốn lần nữa ra tay, kia xương dày bên trong truyền đến một đạo nghi hoặc âm thanh, bằng hữu. Người này có chút quá mức rồi a. Ngươi là ai nha? Thế nào vừa thấy mặt liền đối ta khởi xướng công kích? Xương trướng trong vùng cũng không thể dạng này. Vạn nhất ta là ngươi ba ba, ngươi dạng này ra tay, chẳng phải là muốn đem chính mình ba ba cho đánh chết? Thai Minh mặc dù kinh nghiệm không đủ, lịch duyệt không đủ, nhưng cũng không đến mức liền loại này trêu chọc đều nghe không hiểu. Ngay sau đó giận dữ, phi, ngươi là cái quỷ gì đồ vật, dám chiếm ta tiện nghi, cút cho ta đi ra. Thanh âm kia lần nữa từ xương dày bên trong truyền ra. Ngươi này coi như có chút không có ý nghĩa à, thế nào mở không lên trò đùa đâu. Lại nói ta này tuy là trò đùa, nhưng cũng là sự thực, vạn nhất ta là ngươi ba ba, ngươi lại không lăn ra đến. Ta liền phóng ra ngàn vạn trương kiếm phù, trực tiếp đem ngươi đâm thành gai nhím. Thay mình gầm thét nói, hắc hắc, đi đi đi, ta đi ra. Thanh âm kia một bên nói, một bên chậm rãi từ xương dày bên trong đi ra ngoài. Ngàn vạn đừng động thủ a, phù đế đại nhân, ta cùng ngươi nhưng không oán không cừu. Theo lấy lời này, một cái có màu nâu đen da thịt như cùng nhân loại lão giả bóng người từ kia đi ra. Để tỏ lòng chính mình rất vô tội, lão giả này thậm chí còn chậm rãi giơ lên hai cánh tay của mình. Bằng hữu, tuyệt đối không nên động thủ, ta thế nhưng là không có ác ý gì. Thai Minh híp mắt nhìn lấy lão giả này ra thịt, âm thanh đột nhiên trở nên âm lãnh bắt đầu. Ngươi dừng lại. Lão giả chậm rãi dừng lại, nhìn lấy Thai Minh, Thai Minh nhìn lấy lão giả hỏi nói, ngươi là thiên hà sinh linh? Đúng thế, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra được, đúng không? Lão giả cười lấy nói, ít cùng ta cười đùa tí tưởng. Ngươi không biết rõ, chấn thủ giả cùng thiên hà sinh linh không đội trời chung sao? Thai Minh nghiêm nghị quát nói, đừng kích động, đừng kích động. Lão giả trong lòng MMP. Trong lòng tự nhủ này mẹ nó từ từ đâu xuất hiện một cái hai đồ đần. Thế mà còn là phù đế. Không có thiên lý nha. Lão giả để chính mình biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nhìn lấy Thai Minh, bằng hữu, cũng không thể nói như vậy. Ngài nói không đội trời chung đối tượng là những cái kia mông muội vô tri, ngờ ngờ ngác ngác thiên hà sinh linh. Bọn chúng hung tàn mà khát máu, chúng ta nhìn thấy rồi cũng giết nha. Mà bọn ta cũng là linh trí đã mở, sớm đã thức tỉnh thiên hà sinh linh. Ở tại thiên hà nơi này, từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí, từ không dám tùy tiện vi phạm. cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Cho nên cho dù là cung gia cùng thai gia những đại nhân vật kia, cũng sẽ không dễ dàng chạy tới tru sát chúng ta. Thế gian vạn vật đều có linh, tùy hiện đánh giết có linh người. Điềm xấu, Thái Minh mắt lạnh nhìn lão giả này. Người này Hạt Bì Thiên Hà sinh linh ngược lại là rất ăn nói khéo léo. Bất quá các ngươi Thiên Hà sinh linh đều không có gì tốt đồ vật. Ngươi mới Hạt Bì sinh linh, cả nhà ngươi đều Hạt Bì sinh linh. Lão giả kỳ thực phi thường kiêng kỵ người ta nhìn chằm chằm nó màu nâu da thịt nhìn. Nó tự nhận trải qua những năm này không ngừng cố gắng cùng tiến hóa, đã cùng nhân loại càng ngày càng tiếp cận. Tựa như những cái kia đại yêu đồng dạng, nó càng hy vọng ngoại giới có thể đem bọn chúng trở thành nhân loại đối đãi. Lão giả nhìn lấy Thái Minh, mỉm cười lấy nói rằng, ngài khả năng đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm. Như vậy đi, nhìn ngài cũng giống là không cẩn thận xông vào này xương trướng khu. Ta có thể giúp ngài chuyện, đưa ngài rời đi xương trướng khu. Như thế nào? Ta mới không muốn rời đi. Mặc dù trong nội tâm nghĩ là như thế này, con ruồi không đầu giống như tìm xuống dưới cũng không có ý gì, còn không như rời đi được rồi. Nhưng lời nói ra lại thành rồi tương phản. Tê liệt, đây là một tôn ôn thần sao? Đưa đều đưa không đi loại kia. Lão giả trong nội tâm lần nữa điên mắng lên. Ở trong đầu suy nghĩ lấy. Này xương trướng trong vùng còn có thế lực nào có thể đem ra hỏa này cho xử lý? Bất quá suy nghĩ nửa ngày, đều cảm thấy không nắm ngọn nguồn. Bởi vì đây là một tôn phù đế, mặc dù nhìn qua như cái đồ ngốc, thật là đánh lên, lực sát thương lại là cực mạnh. Lúc này, Thái Minh nhìn lấy lão giả nói rằng, ta không cần ngươi đưa ta ra ngoài, nhưng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lão giả gật gật đầu, ngài hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Tốt, kia Hạt Bì, ta hỏi ngươi, ngươi ở này xương trướng khu, có biết rõ không có một cỗ nhân loại thế lực, thủ lĩnh là hai cái nữ nhân, một cái gọi Tả Khâu Vận, một cái gọi Bùi Tĩnh. Thái Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm lão giả hỏi nói. Lão giả nghe thấy Hạt Bì hai chữ này, trong lòng sát niệm cưỡng ép xuống, gật gật đầu nói, đương nhiên nghe qua, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, bọn hắn hiện tại đi đâu? Thái Minh ánh mắt lộ ra chờ mong chi sắc. Lão giả trong lòng mãnh liệt mà khẽ động, trong lòng tự nhủ, đúng thế, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh hai vị phu nhân kia thế lực xử lý rồi nhiều như vậy thai ra người, làm như vậy rơi trước mắt vị này cũng không có vấn đề a. Nó nâng lên đầu nhìn hướng Thái Minh, bằng hữu là thai ra người. Oanh, một cổ khí thế thuận lấy Thái Minh trên thân ầm vang bạo phát đi ra. Thái Minh một đôi mắt bên trong nổ bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn lấy lão giả, Hạt Bì, ngươi lời này có ý tứ gì? Ha ha, hồi trước đám người kia vừa mới cùng một đám thai ra người phát sinh rồi xung đột. Lão giả mỉm cười lấy nói rằng, nói tiếp. Thái Minh lớn tiếng thúc giục, nói cái gì? Lão giả nhìn lấy hắn, nói chuyện đã xảy ra. Hạt Bì, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Thái Minh trên thân trong nháy mắt phù triện bay múa, lít nhà lít nhít, không có 1000 cũng có 800. Thanh thế tương đương dọa người, lão giả cũng là có loại cảm giác da đầu tê dại. Liên tục nói, ngài đừng kích động, nhìn ngài, như thế tham sống khí. Nhanh thu hồi đi, này khắp nơi đều là sương mù, làm ướt rồi liền không thể dùng. Ngươi nói nhảm nữa, ta liền giết chết ngươi. Thái Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này láo cá Thiên Hà sinh linh. Ta nói, lão giả đầu óc đang nhanh chóng chuyển lấy, suy nghĩ nói thế nào mới có thể đem cái này ra hỏa cho gài bẫy chết. Nói thật, nó đối Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đám người kia là có chút bất mãn. Nhiều năm như vậy bạn cũ, thời điểm ra đi đều không thông báo một tiếng, mặc dù là lo lắng tiết lộ đi giấu, nhưng mọi người xem như bằng hữu, nó làm sao có thể bán rẻ bằng hữu đâu. May mắn nó đang truy tung phương diện này có siêu cường thiên phú. Mặt khác, nó còn từng theo Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh những người kia cùng một chỗ tham dự qua mấy lần cỡ lớn săn giết hoạt động. Ở đó quá trình bên trong, từng gặp được qua một chỗ, lúc đó mọi người nhất trí cho rằng, cái chỗ kia ẩn nấp tính, không chút nào thua ở xương trướng khu. Bùi Tĩnh còn nói đùa, nói có một thiên vụ trướng khu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Liền đi nơi đó, thế là lão giả lén lút chạy tới bên kia liếc mắt nhìn. Quả nhiên bị nó phát hiện rồi mánh khóe, nhưng nó không có đi kinh động những người kia, bởi vì nó biết rõ những cái kia nhân loại cũng không muốn bị người đã quấy rầy. Lại nói cùng ngày a, lão giả chậm rãi mở miệng, một đám thai ra người tới nhân loại kia khu cư trú. Không biết song phương nói rồi những cái gì, dù sao về sau bọn hắn phát sinh rồi một chút mở miệng trên xung đột. Nhưng đám nhân loại kia cũng không dám động thủ. Đám nhân loại kia không dám động thủ. Đó là cái tương đương tin tức trọng yếu. Thái Minh nhìn thẳng lão giả hai mắt. Ngươi là làm sao biết rõ cặn kẽ như vậy? Ngươi lại như thế nào cam đoan chính ngươi không có nói láo? Giờ khắc này, Thái Minh cảm thấy chính mình lập tức thành thục rồi. Quả nhiên, độc hành mới là thành thục tốt nhất lương dược. Lão giả trừng to mắt, ta không có đạo lý cũng không có can đảm lừa gạt ngài a. Ngài là thai gia người a. Thái Minh cảm thấy nó lời ấy có lý. Ở vùng này, trừ rồi cung gia bên ngoài, không ai dám ngỗ nghịch thai gia. Vậy ngươi lại là làm sao biết rõ? Đừng nghĩ lấy lừa gạt ta, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Hạt Bì, Thái Minh âm thanh băng lãnh mà nói. Lão giả gật gật đầu, ta cùng đám nhân loại kia có giao dịch, cùng ngày vừa vặn rách ra một đầu thiên hà sinh linh. Chính ngươi chẳng phải là thiên hà sinh linh sao? Thái Minh một mặt trào phúng, hắc hắc, chúng ta là linh trí đã mở thức tỉnh sinh linh, cùng trí tuệ vạn tộc có được cùng cấp địa vị, cùng bọn chúng những cái kia mông muội không hóa đồ vật cũng không đồng dạng. Lão giả nói xong, còn từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái mặt xanh nanh vàng giống như quỷ quái sinh linh. Thi thể, đại nhân nhưng nhận biết kẻ này. Thái Minh nhíu rồi lông mày. Không biết, đây là mặt xanh nanh vàng quái. Thiên hà sinh linh bên trong tương đối hiếm thấy một loại. Da ngộ vật của nó cùng huyết dịch, đều có thể làm thuốc. Đương nhiên, có giá trị nhất là hàm răng của nó. Được rồi, mau thu hồi đi, ta đối với ngươi trên thân tài vật không hứng thú. Thái Minh một mặt không nhịn được nói, ngươi tiếp tục nói, hắc, hai đồ đần, ngươi đối gia gia trên thân đồ vật không hứng thú, nhưng gia gia đối ngươi trên thân đồ vật hứng thú lại rất lớn. Lão giả cúi đầu khom lưng thu hồi kia mặt xanh nanh vàng quái vật. Sau đó tiếp tục nói rằng, đám người kia cũng không dám hướng lấy thai ra những người lớn động thủ. Thế nhưng là lúc đó không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới một nhân loại siêu cấp cường giả. Ta nhớ được lúc đó vị kia tên là cháu. Cháu cái gì ấy nhỉ? Ngươi nói, thế nhưng là cái gọi tôn đình nữ nhân. Thái Minh nhắc nhở, đúng, chính là để cho tôn đình. Kia nữ nhân không thế nào tới nơi này, cho nên không phải rất quen. Trong lúc nhất thời nhớ không nổi tên. Hạt Bì, ngươi nói ít vài câu nói nhảm, chọn trọng điểm nói. Thái Minh không nhịn được, Ai, cái này nói, liền nói. Lão giả trong lòng tự nhủ, ngươi không được cho ta chút thời gian biên sao? Ngươi làm ta là nhân loại các ngươi nhà đâu? Há mồm liền nói bậy nói bạ. Kia tôn đình, lúc đó trông thấy người kia trong nháy mắt, toàn bộ người đều dọa đến hồn phi phách tán. Kêu rồi một tiếng, ngày sao lại tới đây? Không phải là cung gia người? Thái Minh bắt đầu phát huy thông minh giá trị đồ ngốc đại não nghiêm túc tự hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó tới kia người lạnh lùng nói rồi một câu. Ta không có quá nghe hiểu nói. Ngươi nói liền là, ngươi xuẩn, ta cũng không xuẩn. Thái Minh quát lớn, vâng vâng vâng, người kia nói, ngươi làm tốt chuyện, chờ lấy sau khi trở về bị phạt a. Lão giả lắp bắp mà nói, cung gia. Thái Minh thốt ra, lão giả lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy hắn. Đại nhân, kia cháu, Tôn Đình, nàng thế nào lại là cung gia người? Nàng không phải cùng Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh một bọn sao? Ngươi hiểu cái gì? Thái Minh một mặt khinh bỉ nhìn lấy lão giả. Về sau thế nào? Về sau cái kia đáng sợ cường giả. Trực tiếp lớn tiếng quát lớn đám kia thai ra người. Ếch, tựa như đại nhân quát lớn ta đồng dạng. Ngươi đừng nói nhảm. Hắc hắc hắc, tốt tốt. Lão giả cười ngây ngô vài tiếng. Kết quả thai ra đám người kia ở giữa. Có người mở miệng phản bác. Nói cái gì đám người này là chúng ta xem trọng. Các ngươi bây giờ tự thân còn khó đảm bảo. Lại còn chạy đến nơi này dương oai. Quả nhiên là cung gia. Thái Minh lớn tiếng quát nói. Lão giả bị hắn dọa đến khẽ run rẩy. Thái Minh một mặt khinh thường mà nói. Ngươi nói, gan nhỏ như chuột. Lão giả rụt cổ lại. Nhỏ giọng nói rằng, về sau song phương càng nhao nhao càng kịch liệt, sau đó liền đánh rồi bắt đầu. Ta lúc đó vừa nhìn, này mặt xanh nanh vàng quái cũng không cách nào giao dịch rồi. Mà lại bọn hắn song phương chiến đấu ba động quá dọa người. Ta có chút sợ, liền muốn vụng trộm chạy mất. Ai biết rõ Tả Khâu Vận đám người kia, cũng thừa dịp bọn hắn song phương đánh nhau cơ hội. Không chút do dự trốn rồi. Quả nhiên cùng ta đoán nghĩ tưởng tượng. Thái Minh cắn răng. Trong lòng đối Thái Nhất Đào đám người kia khinh thường càng đậm. Cung gia người ra tay. Giết rồi thai ra đám người này. Sau đó Tả Khâu Vận đám người kia. Thừa dịp loạn trốn rồi. Cung gia người đáng chết. Đám người kia đồng dạng cũng là đáng chết. Hắn trong lòng suy nghĩ. Từ trên thân trực tiếp lấy ra một cái pháp khí đến. Hướng bên trong rót vào một đạo thần niệm. Là cho thai ra lão tổ thai trạch thắng. Giết ta thai ra người. Cung ra người vậy. Nhưng Tả Khâu Vận một đám người. Đồng dạng đáng chết. Hải Nhi cùng Thái Nhất Đào đám người trở mặt. Những người kia không một người có đảm lược. Những chuyện này cũng là Hải Nhi một người điều tra rõ. Bây giờ Hải Nhi muốn đi đánh giết Tả Khâu Vận đám người kia. Lão tổ chớ niệm. Sau đó, Thái Minh đem kiện pháp khí này trực tiếp tế ra. Pháp khí trong nháy mắt phá không mà đi. Hắn nhìn lấy hạt bì lão giả. Gật rồi lấy đầu. Trong lòng động rồi điểm sát niệm. Cái gì đã thức tỉnh đã linh trí khai hóa. Dưới cái nhìn của hắn, những ngày này sông sinh linh cũng tốt. Thậm chí bao gồm không ít yêu tộc sinh linh cũng tốt. Đều chỉ phối trở thành tài liệu. Lúc này, lão giả giống như là không có cảm giác đến hắn sát niệm đồng dạng. Gặp hắn vội vàng làm xong. Lập tức nói tiếp đi nói. Tiểu nhân lúc đó nghĩ thầm. Này mặt xanh nanh vàng quái vật còn không có giao dịch đâu. Thế là liền len lén đi theo đám người kia. Thái Minh trong lòng vừa toát ra sát niệm lập tức tan thành mây khói. Nhìn lấy lão giả, một mặt kích động mà hỏi. Hạt bì, hẳn là ngươi biết rõ đám người kia tung tích. Lão giả gật gật đầu. Đương nhiên biết rõ, chẳng những biết rõ, cùng bọn hắn còn có điểm trở mặt rồi. Hắn nói xong, còn lộ ra một mặt hầm hừ bộ dáng. Ha ha ngốc thiếu, người ta chạy trốn. Ngươi còn dám đụng đi lên. Người ta không giết ngươi nguyên nhân duy nhất chỉ sợ cũng là sợ không giết được ngươi à. Thái Minh hoàn toàn không có đem Tả Khâu Vận đám người kia để vào mắt. Trước đó Thái Đạt liền từng đã nói với hắn. Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh, Tôn Đình những người này đều là nhân gian tuyệt sắc, mà lại cảnh giới rất bình thường. Giống hắn dạng này phù đế, vài phút liền có thể lấy làm cho đối phương quỳ xuống. mà trước mắt này Hạt Bì lão giả, kỳ thực cảnh giới không thấp, nên có đế tứ cảnh giới tu vi, nhưng Thái Minh kỳ thực cũng không sợ loại này đế tứ cảnh giới thiên hà sinh linh. Cầm thú chi đánh lừa, có thể có bao nhiêu? Ở hắn loại này phù đế trước mặt, những này đều là rác rưởi. Hắn là không sợ, không đại biểu Tả Khâu Vận đám người kia không sợ, cho nên không có đối với nó động thủ. Đi rồi Hạt Bì, ta đã biết, dạng này, ngươi dẫn ta đi nơi đó. Ngươi trên thân này mặt xanh nanh vàng quái vật, ta mua rồi. Thái Minh vì rồi ổn định này Hạt Bì thiên hà sinh linh, trực tiếp từ trên thân lấy ra một gốc có thể tăng lên 100 vạn linh lực đại dược đến. Tiện tay ném cho nó, cái này đủ chưa? Hạt Bì mờ mịt tiếp nhận này gốc đại dược, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Lần này thật gặp lên dê béo a. Tiện tay liền là một gốc 100 vạn linh lực cấp bậc đại dược. Quả thực làm người ta sóng lòng bành trướng. Nhìn người kia không kiến thức bộ dáng, chờ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó, ta cho ngươi thêm một gốc. Thái Minh có loại mình bây giờ đặc biệt lợi hại cảm giác. Có đầu óc, sẽ dùng kế, Thái Nhất đào đám phế vật kia. Nói cái gì ta không đủ kinh nghiệm lịch duyệt không đủ. Chúng ta liền dùng sự thực nói chuyện, nhìn xem đến cùng ai mới là phế vật. Lão giả từ không gian chữ vật lấy ra kia mặt xanh nanh vàng quái. Thái Minh rất là tùy ý khoát tay. Ta không cần cái kia, chính ngươi giữ lại tốt rồi. Này gốc đại dược, làm thưởng ngươi. Ta nói qua, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, lại thưởng ngươi một gốc. Đại nhân thật là một cái người tốt. Tiểu nhân nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Lão giả ngay tại chỗ liền quỳ xuống, liên tục đập đầu, một bên đập một bên ở trong lòng nghĩ, coi như trước giờ tiễn ngươi lên đường rồi. Thái Minh thấy này Hạt Bì lão giả như thế thượng đạo, đều có chút không muốn giết hắn rồi. Ngẫm lại vừa mới đưa ra gốc cây kia đại dược, cảm thấy vẫn là thôi đi, kia đồ vật là bảo vật, sao có thể dạng này hướng bên ngoài đưa. Bất quá vì rồi ổn định hắn, ngớ ngẩn thiên hà sinh linh, thật đúng là coi là ta sẽ đưa ngươi quý giá như vậy đồ đâu. Mà lại lấy hắn loại thân phận này địa vị phù đế, tương lai còn sợ bên thân không có cùng lớp. Nhưng, thai ra, một cái cũng không được. Tham sống sợ chết, gan nhỏ như chuột, hắn xem thường. Hạt Bì, phía trước dẫn đường. Thái Minh thỏa thuê mãn nguyện, đại nhân mời đi theo ta. Lão giả đứng người lên, màu nâu trên mặt tràn đầy vô cùng nhiệt tình nụ cười. Mỹ tư tư mà, mang theo Thái Minh, một đường đi xuyên sương trướng khu, hướng lấy một cái không biết phương hướng, không ngừng đi xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.